Đánh dấu từ bộ khoái bắt đầu. Chương 63, điều tra huyện nha. Góc truyện audio.com. Mờ tối đường đi bên trong. Tô Hạo sắc mặt nghiêm túc. Trong đầu hắn đang suy tư vừa mới nhẫn giả cáo chi tin tức của hắn. Cái này huyện Tôn Lý Nam Thiên thân phận vẫn rất nhiều. Thanh Vân trại đại đương gia. Huyết Minh giáo đệ tử. Còn có câu kia Huyết Minh giáo đà chủ tại trấn Phủ Ti. Đằng sau hẳn là một cái địa danh. Nói hẳn là Huyết Minh giáo đà chủ. Tại trấn Phủ Ti một chỗ nào đó. Thế nhưng là quận phủ trấn Phủ Ti cơ cấu to lớn. Muốn tìm ra một người. Chỉ sợ rất khó thực hiện. Ta muốn càng nhiều tin tức hơn. Tô Hạo rơi vào trong trầm tư, nhiệm vụ. Tra ra Huyết Minh giáo đà chủ chỗ ẩn thân. Khen thưởng đánh dấu giá trị 1.000 điểm. Bạch Ngân rút thưởng thẻ một tấm. Xuất hiện nhiệm vụ. Là liên quan tới Huyết Minh giáo đà chủ nhiệm vụ. Khen thưởng còn như thế phong phú. 1.000 điểm đánh dấu giá trị. Tăng thêm một tấm Bạch Ngân rút thưởng thẻ. Đã coi như là không tệ phần thưởng. Trấn Phủ Ti bên kia không có cách nào điều tra. Nhưng là Lý Nam Thiên cùng Phương Sư Gia đều tại Thanh Viễn huyện. Thì từ trên người bọn họ bắt tay điều tra. Tô Hạo trong đôi mắt lóe lên một vệt sáng. Thực sự. Lúc này thời điểm tại đường đi phía trước. Xuất hiện một đội nhân mã. Bọn họ người mặc bát áo. Bên hông phối thêm trường đao. Đội ngũ không sai biệt lắm có hơn 70 người. Tô Hạo nhìn lấy những thứ này xuất hiện bộ khoái. Sắc mặt không khỏi lạnh lẽo. Cái này hơn 70 người. Chính là hôm nay không tới bộ viện tập hợp. Mà bị hắn khai trừ bộ khoái. Cầm đầu chính là Trần Hiên, Ngô Tấn, Lâm Mông ba người bọn họ. Đường đi, khách sạn, dân xá. Một cái cũng không được lỗ hổng. Cho ta từng nhà tìm. Nhất định muốn tìm tới ám sát huyện Tôn người. Lâm Mông giọng rất lớn gào thét. Chỉ thủ hạ của hắn ra lệnh. Ở phía sau hắn, nhanh chóng phân ra hơn 20 tên bộ khoái. Đi theo hắn tràn vào một lối đi. Mà hai người khác cũng bắt đầu bố trí. Trong đó Trần Hiên, mang theo bộ khoái hướng về Tô Hạo con đường này tiến lên. Đem những người này đều điều tra một lần. Nhìn đến trên đường phố mấy tên người đi đường. Trần Hiên lập tức khiến cái này bộ khoái điều tra hỏi thăm về tới. Tô Hạo sắc mặt lộ ra rất âm trầm. Những thứ này người cũng đã bị hắn loại bỏ ra bộ viện. Vẫn còn dám hành xử bộ viện quyền lợi. Quảng cáo. Một tên bộ khoái đi vào Tô Hạo bên cạnh. Liền muốn điều tra Tô Hạo. Tô Hạo lạnh hừ một tiếng. Cả giận nói. Người nào cho quyền lợi của các ngươi. Dám giả mạo bộ khoái. Tiểu tử. Ngươi muốn chết thật sao? Ta nhìn ngươi tựa như thích khách. Trước bắt ngươi về huyện nha. Cái kia tên bộ khoái cả giận nói. Muốn đem Tô Hạo bắt. Mang về huyện nha. Hắn vồ một cái về phía Tô Hạo. Muốn đem Tô Hạo bắt giam. Răng rắc. Thế nhưng là tay của hắn vừa mới duỗi lúc đi ra. Bị Tô Hạo một chảo. Trực tiếp vặn gãy. À, cái kia tên bộ khoái hét thảm một tiếng. Tại bên cạnh hắn bộ khoái. Lập tức đều nhìn hướng bên này. Dẫn đầu Trần Hiên một cái vọt bước xuất hiện tại Tô Hạo trước mặt. Người cũng dám tập kích bộ khoái. Người là đang tìm cái chết sao? Trần Hiên sắc mặt dữ tợn. Giống như mãnh thú đồng dạng nhìn lấy Tô Hạo. Các ngươi đều không phải là bộ khoái. Còn dám sử dụng bộ khoái quyền lợi. Người nào cho các ngươi đảm lượng. Tại Tây Lương đế quốc pháp luật bên trong. Giả mạo bộ khoái người chết. Tô Hạo không có để ý Trần Hiên cái kia hung ác ánh mắt. Móc ra chính mình bộ viện viện thủ lệnh bài. Viện thủ lệnh bài. Ngươi là Tô viện thủ. Trần Hiên nhìn lấy Tô Hạo lệnh bài. Biến sắc, hắn nhận ra trước mắt Tô Hạo là ai. Trong nháy mắt, còn lại bộ khoái toàn thân đều chấn động. Bọn họ hôm nay đã bị bắt viện cách chức. Hiện tại chỉ là một người bình thường. Nếu biết ta là ai, như vậy các ngươi hiện tại còn không mau cút đi. Bằng không, ngày mai liền để bộ viện thì truy nã các ngươi. Tô Hạo gương mặt lạnh lùng, nhìn về phía chung quanh hơn 20 tên bộ khoái nói. Tô viện thủ, vừa mới có người ám sát huyện Tôn đại nhân. Chúng ta chấp hành huyện Tôn đại nhân mệnh lệnh chính đang lùng bắt thích khách. Ta là Trần Hiên. Lúc này thời điểm, Trần Hiên mở miệng nói. Hắn không nghĩ tới ở chỗ này vậy mà gặp gỡ Tô Hạo. Cho nên trực tiếp cho thấy thân phận của mình. Huyện Tôn đại nhân gặp chuyện. Loại chuyện này cần phải giao cho chúng ta bộ viện tới làm. Tại sao có các ngươi tới làm đâu? Chẳng lẽ huyện nha nha dịch không người sao? Vẫn là huyện Tôn đại nhân muốn cho huyện nha thủ thay chúng ta bộ viện sao? Tô Hạo híp mắt, lẳng lặng nhìn Trần Hiên. Ách, Trần Hiên trên trán toát ra một trận mồ hôi lạnh. Tâm lý la mắng. Cái này Tô Hạo còn thật có thể thượng cương thượng tuyến. Tây Lương đế quốc, quyền lợi chia làm ba cái bộ môn. Một phương phủ nha, một phương trấn phủ ti. Quận cấp thiết lập trấn phủ ti. Cấp dưới thành thị thiết lập bộ viện. Còn có một phương vì quân đội. Tam phương quyền lợi không can thiệp chuyện của nhau. Nếu như nói huyện nha thay thế bộ viện. Loại lời này, vụng trộm có thể nói. Nhưng là trên mặt nổi tuyệt đối không thể. Nói cùng muốn chết không có gì khác nhau. Tô viện thủ, ngài nói đùa. Chúng ta bây giờ thì rút lui. Ta sẽ đem chuyện này cáo chi huyện Tôn cùng phương sư ra. Ta muốn đến lúc đó huyện Tôn gặp mặt đi gặp ngươi. Trần Hiên nhìn Tô Hạo liếc một chút. Trầm giọng nói ra. Sau đó lập tức phất tay dẫn người rời đi. Đến mức hắn người của hai đội. Hắn không có thông báo. Cứ như vậy đi. Tô Hạo nhìn lấy thối lui Trần Hiên ánh mắt hơi hơi nheo lại. Vốn là muốn kích thích gia hỏa này phẫn nộ. Buộc động thủ với hắn. Chính mình tốt tìm hắn để gây sự. Thế nhưng là gia hỏa này lại nhịn được. Nếu như ta hiện tại đi dò xét huyện nha. Có lẽ sẽ đạt được một số tin tức hữu dụng. Huống chi hút máu mà hẳn là cũng tại huyện nha bên trong. Càng tốt hơn cùng một chỗ điều tra. Tô Hạo trong đôi mắt thần quang lóe lên. Tâm tư chuyển động. Trần Hiên dẫn người rời đi. Tô Hạo ánh mắt. Sắc mặt bắt đầu dữ tợn. Một cái Tô Hạo. Vậy mà dám càn rỡ như thế. Ta nhất định đem sự kiện này báo cáo huyện Tôn cùng sư ra. Để hắn sống không bằng chết. Trần Hiên trong mắt phát ra ác độc quang mang. Các ngươi tiếp tục điều tra. Ta về huyện nha bên kia. Chuyện này, Trần Hiên nhất định phải bẩm báo phương sư ra. Nhìn phương sư ra ý nghĩ. Quảng cáo, Trần Hiên bàn giao vài câu. Thì lập tức trở về huyện nha. Một bên, Tô Hạo rời đi đường đi. Ở một tòa trong tiểu viện. Tìm tới một thân phổ thông y phục cùng mũ rộng vành. Ném một ít bạc, phủ thêm y phục, đeo lên mũ rộng vành. Thì hướng về huyện nha tiến đến. Huyện nha, trong đại sảnh, Phương Hằng sắc mặt âm trầm ngồi ngay thẳng. Hắn đang chờ đợi phía dưới báo cáo. Trần Hiên, ngươi làm sao nhanh như vậy liền trở lại? Chẳng lẽ ngươi đã phát hiện thích khách tung tích? Phương sư gia nhìn lấy trở về Trần Hiên. Sắc mặt vui vẻ, coi là Trần Hiên phát hiện cái gì? Sư gia, ta không có phát hiện cái gì. Ta tại cách đó không xa đường đi. Gặp được Tô Hạo, hắn còn quát mắng chúng ta. Nói bắt thích khách là bọn họ bộ viện sự tình. Chúng ta không có cái kia quyền lực. Chúng ta nếu như phái người điều tra. Hắn ngày mai liền để bộ viện truy nã chúng ta. Chấm, Tô Hạo, hắn đã tới bộ viện sao? Nghe được Trần Hiên nói đến Tô Hạo. Phương Hằng có chút nghi ngờ hỏi. Hắn thời điểm ra đi, Tô Hạo có thể còn chưa tới Thanh Viễn huyện đây. Bất quá các ngươi là bộ viện bộ khoái. Vì cái gì không có quyền lực điều tra huyện thành. Sau đó hắn càng là không hiểu hỏi. Tô Hạo hắn vừa đến, liền đem huyện nha bên này bộ khoái. Toàn bộ cách chức, ba người chúng ta bộ đầu vị trí cũng bị lột bỏ. Trần Hiên lập tức nói ra. Đồng thời còn đem chuyện đã xảy ra hôm nay. Cáo chi Phương Hằng. Không nghĩ tới cái này Tô gia tam thiếu bá đạo như vậy. Còn có chút khôn vặt. Phương Hằng không nghĩ tới chính mình chỉ là ra ngoài một hai ngày. Vậy mà phát sinh nhiều chuyện như vậy. Điều tra thích khách sự tình. Người bên này không cần phải để ý đến. Để Lâm Mông bọn họ xử lý. Người lập tức đi tam đại bang phái để bọn hắn động. Không thể chỉ là chúng ta bận bịu mà Tô Hạo thanh nhàn đi. Phương sư gia trầm ngâm một lát sau nói. Mời đọc truyện Bí Ẩn Làng Bưởi Quốc. Chuyện ma hành động. Hài hước mang đậm chất Việt Nam từ 1989. 2004 Bí Ẩn Làng Bưởi Quốc. Cách chương.